Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 34, thanh tỉnh. Góc truyện audio.com. Kia tiểu bộ dáng sống thoát thoát là một cái ngạo kiều tiểu thí hài. Tần Nhất giờ khóc giờ cười. Nàng sờ sờ Tiểu Lam nhếch lên ngốc mao. Hảo, muốn ăn liền ăn, đối với Tiểu Lam, Tần Nhất tổng hội nhiều một ít kiên nhẫn. Có lẽ là nàng cùng Tiểu Lam linh hồn tương khế. Nàng biết Tiểu Lam không có khả năng phản bội nàng, liền nhiều vài phần thiệt tình, có thể tin tưởng nó. Tiểu Lam sửng sốt, nó cho rằng Tần Nhất sẽ mắng nó đâu. Rốt cuộc kia tinh hạch đối nàng cũng có lợi, giống như trừ bỏ sư phụ, còn không có người đối nó như thế hảo. Cái này làm cho Tiểu Lam kia viên có chút bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Tiểu Lam trên đầu ngốc mau theo gió bay múa. Nó có chút ngượng ngùng mở miệng, chấm, xem ở ngươi đối bổn điện hạ cũng không tệ lắm phân thượng. Bổn điện hạ liền cố mà làm đem ngươi coi như là chủ nhân đi. Phượng Hoàng nhất tộc cực kỳ kiêu ngạo, chúng nó sẽ không dễ dàng nhận chủ, nhưng một khi nhận chủ, kia liền sẽ chung thân tương tùy, cho dù là chủ nhân tử vong, chúng nó cũng sẽ không lại khác tìm chủ nhân, mà muốn Phượng Hoàng nhận chủ dữ dội khó khăn. Đây cũng là Tiểu Băng Phượng quá tiểu, tuy rằng có truyền thừa ký ức, rốt cuộc thiệp thế chưa thâm, liền như thế bị Tần Nhất dùng một viên nho nhỏ tinh hạch liền thu mua. Tần Nhất nhướng mày, nàng nên quỳ xuống tới tạ ơn sao? Bố trí ấm áp phòng ngủ, Vân Hoán ngồi ở trên sofa nhìn trên giường còn ở hôn mê trung Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa. Lâm Thanh kiểm tra rồi hạ Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa miệng vết thương. Phát hiện không có lại chuyển biến xấu, trong lòng căng chặt kia căn huyền rốt cuộc tùng xuống dưới. Lâm Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cân nhắc khởi hôm nay Tần Nhất sự, hắn dưới đáy lòng nghĩ nghĩ, chung quy là nhịn không được hỏi. Lão đại, ngươi là như thế nào tưởng, cứ như vậy làm Tần Nhất thêm tiến vào. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lâm Thanh, có chút không tán đồng nói. Ca, ta cảm thấy Nhất Nhất thực hảo. Lâm Bạch lời này là phát ra từ nội tâm. Hắn đối Tần Nhất đệ nhất cảm giác thực hảo. Phải biết rằng đối với bọn họ tới nói, có thể cho bọn họ đệ nhất cảm giác người rất tốt thiếu chi lại thiếu. Lâm Bạch nhấp nhấp hồng nhuận môi. Tần Nhất là giống như bọn họ người. Lâm Thanh trắng nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Ta lại không có nói Tần Nhất không tốt. Nhà mình đệ đệ khuỷu tay quải quá nhanh, tựa như gió lốc, kỳ thật Lâm Thanh cũng đối Tần Nhất đệ nhất cảm giác thực hào. Hắn cũng không có mâu thuẫn Tần Nhất gia nhập bọn họ cái này gia đình ý tứ. Hắn thuần túy chỉ là muốn biết nhà mình lão đại ý tưởng. Nghĩ vậy, Lâm Thanh lại thấu đi lên. Lão đại, người rốt cuộc là như thế nào tưởng a? Vân Hoán nhàn nhạt quét Lâm Thanh liếc mắt một cái. Lâm Thanh đầy miệng nói toàn bộ tạp ở trong cổ họng. Không có gì ý tưởng. Hắn sẽ nấu ăn. Vân Hoán nói âm vừa ra. Lâm Thanh liền lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hắn liền nói hắn nhất hiểu biết lão đại. Người này thật đúng là nhìn chúng Tần Nhất chủ nghệ. Này rõ ràng chính là muốn tìm cái bếp sao. Lâm Thanh xem Nhất Nhất xem trong lúc hôn mê Sở Mặc Hòa. Hơi có chút đau đầu nói. Cái này lão tam nhưng có náo loạn, Lâm Bạch nhưng thật ra không để bụng cười cười, Nhất Nhất như vậy hảo, Mặc Hòa sẽ thích hắn. Lâm Thanh cười khổ lắc lắc đầu, chỉ hy vọng như thế. Tần Nhất nói không sai, nửa đêm Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa liền tỉnh lại. Lâm Thanh vừa thấy này hai người tỉnh, chạy nhanh tiến lên nâng dậy hai người. Đỗ Nguyễn nhìn chằm chằm Lâm Thanh nhìn nửa ngày, mới toát ra một câu. Hồ Ly, ngươi sao cũng đã chết đâu. Lâm Thanh xem Đỗ Nguyễn này ngây ngốc dạng, nhắc mãi này người này vừa mới tỉnh, mới nhịn xuống chính mình hồng hoang chi lực, không có cấp Đỗ Nguyễn một quyền. Lâm Thanh tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Nguyễn liếc mắt một cái. Ta còn sống được hảo hảo đâu, ngươi cũng còn sống, cách chương.